Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, Roger trở về. Hắn tới gần, Minh Giới Huyễn Điệp truyền đến hình ảnh, để cho ta, nhìn, đến một cái tóc đen xuất khí nam tử. Bước nhanh chân, lấy gần như vận tốc âm thanh thân pháp phi nước đại. Mặc dù hắn tốc độ nhanh vô cùng, nhưng lại không có nửa phần gấp rút cảm giác. Nửa người trên vững như Thái Sơn, hai vai thành một đường thẳng, căn bản đều không có chút nào dao động. Người này cảm giác cân bằng thật là lợi hại, nhất định là thiên sinh xạ thủ. Cùng Mỹ Thụ học được mấy ngày xạ kích, ta mặc dù không tính là thương thuật cao thủ, nhưng ánh mắt dù sao vẫn là có. Tên này nam tử tóc đen tốc độ, cân bằng, ổn định, tam vị nhất thể, có cấp cao nhất xạ thủ tất cả yếu tố. Phương thức chiến đấu không hỏi có biết, nhất định là xa hơn khoảng cách công kích làm chủ, tuyệt đối không cho hắn tiến vào chiến đấu khoảng cách. Ta chỉ một ngón tay, ẩn núp tại luyện kim thuật sĩ trong lòng phá tà kiếm hạp mở ra. Nhất khẩu phá tà diệt linh kiếm xuyên ra ma pháp phi hành khí, thẳng đến truy kích mà đến cường địch chém tới. Đại bàng tiêu giao quyết luyện thành, ta miễn cưỡng có thể động dụng cấp 8 phá tà diệt linh kiếm. Phạm vi công kích mở rộng đến 100 cây số trở lên. Khoảng cách này vượt xa ưu tú nhất linh năng thương tầm bắn. Không lại phá tà diệt linh kiếm là mô phỏng Đông Phương Tiên Đạo phi kiếm chế tạo luyện kim thuật. Trang bị, trong đó có rất nhiều mang tính then chốt kỹ thuật cũng không giải quyết. Tỉ như cự ly xa công kích thời điểm, ta căn bản là không có cách biết mục tiêu công kích trạng thái. Cũng không có bản lãnh tùy cơ ứng biến điều chỉnh phá tà diệt linh kiếm phương thức công kích. Mặc dù có Minh Giới Huyễn Điệp quân đoàn, có thể coi như phụ trợ, thay thế tay mắt chỉ huy phá tà diệt linh kiếm, nhưng là tổng sai dịch một tầng cách ngăn không thể sử dụng hài lòng như ý. Mà lại, nam tử tóc đen kia trên thân khí thế uyên thâm như biển. Thực lực khó mà suy đoán, ta căn bản không có tất thắng kế sách. Phát ra phá tà diệt linh kiếm đồng thời, cũng không có quên lớn tiếng nhắc nhở đồng đội, có cường địch đột kích, đồng thời lấy huyễn thuật thanh nam từ tóc đen hình ảnh. Tại ma pháp phi hành khí lộ ra bầy ra ra, ồ, ách, hô, tương đương ha, ma pháp phi hành khí bên trong đám người, phản ứng cũng không giống nhau. Tại như vậy một nháy mắt ta thậm chí coi là, mình gặp được ngữ khí trợ từ hội trợ. Dòng binh đoàn các chiến sĩ biểu hiện kỳ quái vượt ra khỏi dự tính. Chẳng lẽ tên địch nhân này có mạnh như vậy à? Chúng ta nhiều người như vậy cũng không có phần thắng. Từ nam từ tóc đen phản ứng nhìn lại, hắn cơ hồ cũng có giác quan thứ 6. Trước ngũ quan tiếp thu được tin tức trước đó, cảm ứng được phá tà diệt linh kiếm công kích, nhất bà đen nhánh sáng loáng, thương quản mọc ra 50cm thủ thương ăn nói bừa bãi xuất hiện tại trong tay của hắn. Nam tử tóc đen đưa tay xạ kích, thần hồ kỳ kỹ liên tục trúng đích cao tốc phi nhanh phá tà diệt linh kiếm. Tại dạng này cường độ cao xạ kích chung, nam tử tóc đen thân pháp không bị ảnh hưởng chút nào. Y nguyên chạy như là như cuồng phong tiêu sái. Không được, phá tà diệt linh kiếm bị hao tổn, mới vừa đối mặt. Vũ khí của ta tự bị địch nhân hư hao. Loại chuyện này chưa bao giờ có. Không lại phá tà diệt linh kiếm ảm đạm hào quang. Để cho ta biết dáng chống đỡ xuống dưới cũng chỉ là tống táng cái này miệng không dễ có luyện kim. Thuật phi kiếm thôi. Tốc độ của người này nhanh như vậy. Bằng vào ta bản sự căn bản liên tục giao thủ cơ hội đều không có. Thân thể lực lượng cường hoành đến loại tình trạng này, bất luận cái gì tinh diệu võ công đều không có ý nghĩa. Trong lòng ta hãi nhiên, đang muốn đổi khác thủ đoạn, Tề Cách Na đã quát to một tiếng, là Roger trở về, chúng ta rốt cục có thể có đối phó kẻ bất tử phương pháp. Tự liên tục phỉ ti hi nhĩ đều mặt lộ mỉm cười. Ma pháp phi hành khí bên trong một mảnh tiếng hoan hô. Ta cũng rốt cuộc biết công kích mình sai mục tiêu. Nguyên lai tại hắn chính là Roger. Thực lực của hắn tựa hồ còn tại phó đoàn trưởng phía trên. Ta triệu hồi phá tà diệt linh kiếm. Cái này miệng luyện kim thuật phi kiếm đã bị Roger linh năng súng bắn ra 2 đạo lỗ hổng. 10 cấp luyện kim vũ khí ta căn bản không có cách nào chữa trị. Mặc dù còn có cái khác phi kiếm có thể dùng, nhưng này phân tâm đau một chút cũng không ít. Mặc dù ta không mang thù, nhưng là cái này lưỡi phi kiếm sớm muộn muốn hắn bồi trở về. Còn có bị hắn buộc trở về đảo ác ma tham gia chiến tranh sự tình. Ta thế nhưng chưa quên. Roger tốc độ kinh người. Không đến bao lâu tự đuổi kịp ma pháp phi hành khí. Hắn cũng chờ bộ này phi hành khí hạ thấp độ cao. Cứ như vậy trống rỗng nhảy lên. Nhảy lên hơn 200 mét. Sau đó đưa tay một dựng phi hành khí cửa sổ. Nhẹ nhõm tự nhiên lật ra tiến đến. Hắn đầu tiên là hướng Phỉ Ti Hi Nhĩ nhẹ gật đầu. Sau đó cùng nhau tới Tề Cách Na hung hăng ôm nhau. Làm hai người buông ra về sau. Roger mới bắt đầu cùng ma pháp phi hành khí bên trong người lớn tiếng chào hỏi. Lộ ra 10 phần thân thiện. Nhất là Benjamin cùng Roger hiển nhiên là rất quen bằng hữu. Hai người thân mật sức mạnh. Nhìn tựa như là đoạn bối sơn. Gay, thượng thân huynh đệ. Người chính là Vương Lân. Để cho người ta không có nghĩ tới là Roger cái thứ nhất mở miệng đối tượng vậy mà không phải người khác. Mà là ta cái này thành viên mới. Ta muốn đây là ngươi đồ vật. Ta tại nạc khách nhân trong tay nhặt được. Vẫn là trả lại cho ngươi đi. Chỉ là có chút đáng tiếc mặt khác nhất khẩu ta không kịp cướp về. Chỉ có thể chính ngươi nghĩ biện pháp. Tử vong hô hấp. Cùng ta thân thể một bộ phận ma pháp kiếm. Quen thuộc khí tức tử vong. Để cho ta cái gì cũng không kịp nói. Liền đem nó cướp được trong tay. Không lại mới lần thứ nhất gặp mặt. Vốn đang có mang to lớn địch ý. Nhưng là Roger thủ đoạn quả thực lợi hại. Hắn cái gì lấy lòng. Lôi kéo làm quen đều không nói. Liền để ta đối tốt với hắn cảm giác tăng nhiều. Quên đi đã từng không vui. Đa tạ ngài giúp ta cầm lại nó. Ta đối với ngài cảm kích. Khó mà dùng ngôn ngữ hình dung. Đen nhánh ma pháp kiếm mới vừa đến tay. Tự như rắn độc rút vào lòng bàn tay của ta. Mặc dù biết rõ nói như vậy có chút ghê tởm. Nhưng là nếu như ta không như thế biểu thị. Bởi vì Roger xuất hiện mà nhiệt liệt vô cùng bầu không khí. Liền sẽ để ta xinh xinh ngạt thở. Trung Quốc có câu ngạn ngữ. Gọi là một người quay mặt vào xó nhà. Cử tọa không vui. Ta không có khả năng đi làm cái kia người phá hỏng bầu không khí. Roger đối ta lộ ra khen ngợi mỉm cười. Lập tức liền quay đầu nói với Phỉ Ti Hi Nhĩ. Chúng ta phải nhanh một chút quay đầu. Ngài muốn liên lạc ở trên đảo hết thảy mọi người. Bao quát cùng chúng ta phong ma dòng binh đoàn thân mật thế lực. Chúng ta đến lập tức rút khỏi đảo ác ma. Lock tập đoàn đã đả thông truyền tống ma pháp cửa. Hướng ở trên đảo vận chuyển một cái máy móc sư đoàn bọc thép. Khoảng chừng 1 vạn người trở lên. Trận chiến tranh này là Lock tập đoàn thắng. Roger mới vừa xuất hiện. Tự mang đến trọng đại như thế tin tức. Làm cho cả phi hành khí bên trong người đều không chịu được thật sâu hít một hơi lạnh. 1 vạn người tinh nhuệ chiến sĩ. Đó là cái gì quy mô? Mọi người mặc dù đều có tương đương trình độ dị năng. Nhưng là cũng không có khả năng đối kháng hiện đại hóa quân đội tác chiến. Quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.